siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 842. Cơ hội áo gấm về nhà. 1. Góc truyện audio.com. Trước bàn của nhân viên này, mấy người chơi khác tiếp tục, mấy người Lý Dương cũng chơi. Lâm Bá Văn bên này cứ chú ý tới Lý Dương lập tức chào hỏi bọn Bạch Minh, nhanh bước về phía Lý Dương. Đang ở mấy bàn khác chơi với mấy người Bạch Minh cũng bỏ bàn của mình đi theo. Trên mặt Lý Dương đột nhiên lộ ra nụ cười, Lý Sán bên cạnh cũng vậy. Phía sau mấy chuyên gia Nhật Bản, bọn Thanh Mộc Vị Ương, Chu Văn đang mặc bộ thường phục và một hình ảnh quen thuộc khác xuất hiện, lão tư Lý Bồi quả nhiên đang ở đây, họ thực sự đi cùng nhau. Năm người học cùng đại học sau khi tách ra 3-4 năm đến nay lại gặp nhau ở đây, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả bằng lời. Nhìn nụ cười của Lý Dương, trong lòng Thanh Mộc Vị Ương lại nhói lên. Hôm qua anh báo cáo kết quả gặp mặt với Lý Dương cho Thiên Hoàng nhưng chỉ nói bảo bối của Lý Dương, hắn phải nỗ lực hơn, không nói việc đối phương uy hiếp hắn, ngữ khí của Lý Dương hôm đó làm hắn tin thực sự xuất hiện tình trạng không hay Lý Dương sẽ dám hủy thần khí. Nếu hắn báo cáo những lời này với Thiên Hoàng, một khi Thiên Tùng Vân Kiếm xảy ra chuyện gì, cho dù không phải trách nhiệm của hắn thì chuyện này cũng là do hắn mà ra. Lão Đại, Lão Lục. Xa xa, lão tư Lý Bồi gọi to, nhanh bước về phía Lý Dương, lúc này trong mắt Lý Dương không còn có mấy người Nhật Bản kia, chỉ có những anh em bằng hữu hơn 2 năm không gặp. Chu Văn, Lý Bồi cũng không để ý tới mấy người trước mặt, trong sòng bạc đi lại rất nhiều người, hai người chân đi rất nhanh vượt qua bọn Thanh Mộc Vị Ương tới chỗ Lý Dương. Tư ca, Lý Sán hưng phấn gọi to, anh lúc này có cảm giác giống Lý Dương, bạn đại học 4 năm, sau mấy năm không gặp vui mừng khôn xiết, người không trải nghiệm bao giờ không thể hiểu được. Thanh Mộc Vị Ương, Tam Tỉnh Khang và người đàn ông lùn đứng giữa bọn họ đều ngạc nhiên, trên mặt người đàn ông lùn còn lộ chút phẫn nộ. Ban nãy Lý Dương đang cười hắn còn cho rằng cười hắn, lúc này mới biết hoàn toàn do bản thân hiểu lầm. Lý Tiên Sinh, người đàn ông lùn bước nhanh về phía trước dùng tiếng Hán vẫn còn chưa thạo nói với Lý Dương một cậu, lời chào này phải mười mấy giây sau mới được đáp lại, đối phương mơ hồ tiếng Hán không rõ gọi anh. Chỉ nói về trình độ tiếng Hán thì người đàn ông lùn này không thể so được với Thanh Mộc Vị Ương và Tam Tỉnh Khang. Lý Tiên Sinh, đây là bạn khi trước của tôi, San Ben Tai Lang, ông hiện tại đang kinh doanh ở Toronto, sòng bạc này ông có cổ phần nhất định, hôm nay ông xem TV mới biết chúng ta tới Toronto đặc ý mời chúng ta tới làm khách. Thanh Mộc Vị Ương đột nhiên giải thích một câu, nói rất đơn giản, trong câu nói của anh nói rõ họ mấy ngày đến đây là ngoài ý muốn chứ không cố ý đi theo Lý Dương, càng không có ý gì khác, Lý Dương đừng hiểu lầm. San Ben Tai Lang, Chu Văn và Lý Bồi quay lại, trên mặt có chút ngạc nhiên vội vàng lại cúi đầu xuống, họ chỉ lo chạy tới chỗ Lý Dương và Lý Sán, còn không chú ý tới chủ tịch hội đồng quản trị của sòng bạc bên cạnh họ. Tổng tài sản của sòng bạc này lên tới trên tỷ đô la Mỹ, San Ben Tai Lang là chủ tịch hội đồng quản trị lớn của công ty. Chiếm cổ phần mười mấy phần trăm, mà San Ben Tai Lang còn là một trong những người sáng lập ra sòng bạc có vị trí rất cao ở đây. San Ben Tai Lang ban nãy chỉ nhìn họ một cái lại chú ý tới Lý Dương không hề chú ý tới hai người bọn họ. San Ben Tai Lang tiên sinh, xin chào. Lý Dương khẽ gật đầu coi như là đáp lại lời Thanh Mộc Vị Ương, điều này làm. Góc truyện audio.com, Thanh Mộc Vị Ương nhẹ nhàng chút, lần này Lý Dương nói tiếng Nhật mặc dù cũng không chuẩn lắm nhưng chỉ ít người Nhật có thể nghe hiểu. Thấy Lý Dương có thể nói tiếng Nhật, sắc mặt San Ben Tai Lang có chút thay đổi, ông lúc này cũng hiểu chắc chắn Lý Dương ban nãy nghe được những điều họ nói. San Ben Tai Lang tiện tay xoa mấy đĩa thẻ của Lý Dương cười. Lý tiên sinh tuổi trẻ tuấn kiệt, không ngờ tiếng Nhật cũng giỏi như vậy, làm người khác bái phục, thế nào Lý tiên sinh hôm nay chơi thế nào? Ông lần này dùng tiếng Nhật để nói, nếu nói tiếng Hán thì thật mất mặt nên không nói nữa. Cũng được, mấy vị không phải là có việc hay sao, vậy tôi không làm phiền nữa. Lý Dương gật đầu, anh tới sòng bạc là để chơi, ở đây gặp được Chu Văn và Lý Bồi thật ngoài sức tưởng tượng, anh bây giờ chỉ muốn cùng nói chuyện với những người bạn lâu ngày không gặp, không có lòng dạ nào ở đây nói chuyện với San Ben Tai Lang. Những người Nhật Bản này nhìn thấy mục đích lớn nhất của anh là gì nên không nấn ná nữa. Không cần phải nói, ban nãy San Ben Tai Lang còn nói lôi thôi, Lý Dương không muốn cho họ cơ hội nữa. Lý Sán lúc này đã kéo Chu Văn và Lý Bồi nói nhỏ, những câu tiếng Nhật mà bọn Lý Dương nói Lý Sán không hiểu gì nên không quan tâm đến bọn họ. Mắt Chu Văn có chút ngạc nhiên nhìn San Ben Tai Lang, lại nhìn Lý Dương, Chu Văn học hành đều rất nỗ lực, gần đây còn đang học tiếng Nhật, sau này tiếp đón khách Nhật ở đây, những điều hai người nói anh hiểu chút ít. Cậu, San Ben Tai Lang mặt cứng lại, ông không ngờ Lý Dương lại không thèm để ý đến ông, như vậy phải đuổi hắn đi. Sanben Tai Lang là người Nhật Bản, ông chỉ là làm ăn đầu tư lớn ở Canada, không sửa quốc tịch ở Nhật Bản. Ông cũng là một người thích sưu tầm cho nên quen mấy người thanh mộc vị ương, nhưng ông chỉ là thích sưu tầm, còn về trình độ thẩm định thì rất bình thường. Quen mấy chuyên gia thanh mộc vị ương vẫn là để nâng giá mấy đồ cổ Nhật Bản, mời mấy vị này thẩm định là có duyên cớ. Đại hội thẩm định lần này Sanben Tai Lang sớm đã biết rồi, cũng biết người Nhật cũng sẽ tới nhưng không chú ý thế nào. Sau khi xem trên TV anh mới biết mấy người đến đều là người quen, liền phái người đến mời bọn họ tới sòng bạc làm khách, mời cả mấy vị chuyên gia trong nước, sau này anh có bảo bối gì còn có thể mời mấy vị chuyên gia giúp thẩm định. Thanh Mộc Vị Ương là được họ mời tới, chỉ là ai cũng không ngờ họ lại gặp Lý Dương ở đây. Sanben Tai Lang lăn lộn cũng nhiều năm, trên mặt ổng lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nói. Lý tiên sinh, chúng tôi cũng không có chuyện gì, đang muốn tìm mấy người chơi, Lý tiên sinh chơi ở đây hơi nhỏ hay là chơi cùng chúng tôi, chơi lớn một chút thế nào? Ngại quá tôi không chơi tiền, Lý Dương không nghĩ gì từ chối luôn. Sanben Tai Lang chân suýt nữa khuỵu xuống, trong mắt đầy sự phẫn nộ trừng trừng nhìn Lý Dương. Đến sòng bạc nói không chơi tiền thế đổi thẻ bài làm gì? Mà họ là người đã từng chơi qua, lúc này nói với họ như vậy rõ ràng là làm nhục ông. Sanben Tai Lang, bên cạnh truyền lại tiếng gọi, Lâm Bá Văn ban nãy tới nhưng không nói gì, lúc này cũng nên ra mặt. Thấy Lâm Bá Văn, Sanben Tai Lang có chút ngạc nhiên, ông quen Lâm Bá Văn là hậu duệ kiệt xuất của gia tộc Lâm Thị, cháu đích tôn của Lâm Lang. Gia tộc Lâm Thị ở Toronto là một nhân vật lớn, là đối tượng Sanben Tai Lang nỗ lực kết giao, cũng gặp qua Lâm Bá Văn nhìn cái là nhận ra ngay. Lâm công tử xin chào, hôm nay anh cũng tới chơi. Sắc mặt Sanben Tai Lang. Góc truyện audio.com, thay đổi rất nhanh, lập tức cười chào Lâm Bá Văn, thái độ tốt hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Lý Dương. Lâm Bá Văn xua tay cười. Không, tôi đi theo Lý Tiên Sinh là khách quý của tập đoàn Lâm Thị. Lý Dương, Sanben Tai Lang lập tức quay đầu nhìn Lý Dương, trong mắt có chút nghi hoặc. Ông chỉ xem trên TV mới biết Lý Dương, mà vừa nhìn thấy bọn Thanh Mộc Vị Ung còn không biết quan hệ giữa Lâm gia và Lý Dương. Lâm Bá Văn lúc này trực tiếp đứng bên cạnh Lý Dương, cười nhìn Sanben Tai Lang. Miếng đất ở Toronto tập đoàn Lâm Thị là vàng, cho dù Sanben Tai Lang ở đây dốc sức 20 năm cũng không dám có chút coi thường nào. Bạch Minh, Liễu Tuấn cũng đều quay lại cùng nhau đứng bên Lý Dương. Hóa ra Lý Tiên Sinh là khách quý của tập đoàn Lâm Thị, thất lễ rồi, tôi ban nãy chỉ là muốn mời Lý Tiên Sinh chơi một chút nhưng Lý Tiên Sinh không đồng ý. Sanben Tai Lang lập tức cúi người, có Lâm Bá Văn ở đây, sự tức giận của ông bị kìm chế lại. Lý Tiên Sinh không chơi tiền, chúng ta chơi thứ khác thế nào? Sanben Tai Lang ngẩng người dậy, ngữ khí thay đổi tiếp tục nói. Tôi biết Lý Tiên Sinh là một nhà sưu tầm lớn của Trung Quốc, chúng tôi ở đây có mấy tranh chữ của Trung Quốc, nếu Lý Tiên Sinh đồng ý tôi cầm mấy tranh chữ này ra để cậu anh xem thế nào? Lý Dương khẽ cười lại lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có tranh chữ gì có thể làm đồ cực, hay là thôi vậy? Chồn cáo đến chúc Tết gà, Sanben Tai Lang này không có gì tốt đẹp cả, ông là người mở sòng bạc, các thủ thuật chơi ông nắm rõ hết, lại chơi với một người mới đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Còn một điểm nữa, không chơi tiền, chơi đồ, nhưng Lý Dương không mang đồ gì tới, bảo bối mang tới mỗi thứ đều là thần khí, đều có thể sánh với mấy bức tranh chữ của ông. Hơn nữa, lòng dạ của ông Lý Dương cũng hiểu, không phải là muốn Thiên Tùng Vân Kiếm sao, Lý Dương không hề cho hắn cơ hội này. Không sao, Lý Tiên Sinh không có đồ có thể dùng tiền, tôi lấy mấy bảo bối tới, Lý Tiên Sinh đưa ra giá tương đương là được, cậu thấy xem thế nào. Sanben Tai Lang tiến sát hơn lại nói một câu, Lý Dương vẫn không nói gì, âm thanh của Tam Tỉnh Kết Y đột nhiên vang lên. Lý Tiên Sinh không phải là người may mắn sao, chơi bài là dựa vào vận may, Lý Tiên Sinh không dám. Tam Tỉnh Kết Y bình thường cũng chơi tốt, ban nãy ông nhìn thấy Lý Dương chơi cho nên cố ý mời Lý Dương. Cách chương.